Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 256. Đăng lâm thế giới mới. Góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó trong hỗn độn, vẫn căn phòng quen thuộc, ba lão giả ngồi đó đánh cờ uống trà. Chợt một lão giả khẽ nhướng mày, tay khẽ tính toán rồi thở dài nói. Ai, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cuối cùng vẫn vì nặng tình mà vong. Hai người còn lại nghe thấy vậy cũng khẽ nhíu mày và tính toán rồi đồng loạt thở dài. Bởi vì những điều mà chính bọn họ cũng không đoán được. Một lão nói, đúng là tiểu tử này luôn mang đến hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ mà. Vốn dĩ cái thử thách khó khăn nhất thì hắn đã vượt qua rồi, thế mà đến cái thử thách nhẹ nhàng hơn thì lại thất bại. Đúng là một phá gia chi tử mà, thân thể hắn tràn đầy công đức như vậy mà lại hiến tế cứu có một người thôi, thật là lãng phí. Hắn cứ phong cô ấy ở đó thêm chục năm nữa, đến khi chứng thành đại đạo thì cứu chữa sẽ thật dễ dàng, có thế mà cũng không biết. Đúng là ngu vì tình mà. Hai người còn lại nghe vậy thì khinh bỉ không thôi. Một lão lên tiếng nói. Câu đó chúng ta nói còn được chứ ngươi thì không thể. Nếu đặt ngươi vào tình cảnh của tiểu tử đó chỉ sợ ngươi còn làm những điều dại dột hơn. Dù cho cách làm của tiểu tử đó ngốc thật phá ra thật nhưng mà điều đó càng thể hiện hắn chí tình chí nghĩa. Như thế càng có khả năng hoàn thành việc đó sao? Lão già còn lại hưởng ứng nói. Đúng thế, tuy lần này tiểu tử đó mất một mạng còn có mỗi một mạng cuối cùng nhưng mà hắn đã có những bài học quý giá. Điều này giúp ích rất lớn cho con đường tương lai của hắn. Chỉ là ai, chỉ có thể hy vọng tiểu tử đó không lại xa vào tình quan, nếu không thì khổ lắm. Hắn chỉ còn một mạng cuối cùng mà thôi. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, tuy có Ngọc Nhi ở bên giúp hắn nhưng mà với việc xa vào tình ái là không biết đâu mà lần như hắn thì không biết có thể hoàn thành thiên đố này không. Hắn là hy vọng để chúng ta thành thánh. Nhỡ như, tương lai thì đừng nên đi phỏng đoán. Hắn có thể làm đến mức này là quá giỏi rồi. Dù cho gần thành công mà thất bại thì có hơi tiếc nhưng mà chúng ta cũng có thể kiếm được một chút chỗ tốt. Đó là được rồi, làm người không nên quá tham lam, nếu không, sao có thể thành thánh. Hai người còn lại lâm vào trầm mặc. Quả thật nếu thanh niên đó không thành công thì bọn họ cũng không tổn thất quá lớn mà còn có thể có chút kiếm chắc, nhưng mà so với việc hắn có thể thành công làm việc đó thì chút công đức đó chẳng thấm vào đâu. Nói không tiếp thì ai tin, nhưng mà bọn họ biết ba người bọn họ cũng như rất nhiều người khác chỉ có thể can thiệp một phần nhỏ, còn lại chỉ có thể đứng ngoài xem như thế này thôi. Thật đúng là bi ai mà, một lão giả lại lên tiếng, giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Ngọc Nhi mà thôi. Ai, mong nàng có thể đưa tiểu tử đó đi đến cuối cùng. Đến lúc đó thì mọi thứ chỉ có thể phú cho trời mà thôi. Tiểu Ngọc cũng còn tình kiếp với tiểu tử đó, mong rằng nàng có thể vượt qua. Ai, không biết tiểu tử đó có thể thay đổi hay là phá tan cái tình kiếp này không? Ngươi cũng biết điều đó là rất khó mà. Tình kiếp đi kèm sát kiếp của Ngọc Nhi chính chúng ta cũng có thể tính ra mà không cần phí quá nhiều sức lực cũng như không bị thiên đạo che đậy. Điều đó có thể nói là chú định, đây chính là một cửa ải cực kỳ quan trọng của hai người họ. Dù cho chúng ta có can thiệp hay không thì cũng không ngăn được việc nó xảy ra. Nên chỉ còn có thể thuận theo số trời mà thôi. Ai, mong rằng tiểu tử kia có thể lần nữa tạo kỳ tích. Chỉ, gocchuyenaudio.com, mong vậy ai, và ba lão giả lại ngồi đối ẩm với nhau nhưng trong đầu nghĩ gì thì không ai biết được. Ai ra, khó chịu quá, như là lần đầu vậy. Đó là câu đầu tiên mà Cầm thốt lên sau khi tiến vào thế giới mới này. Lần này, cảm giác còn khó chịu hơn rất nhiều so với hai lần xuyên không trước, xem ra là hắn chết nên mới thế. Nghĩ đến đó, Cầm cười khổ không thôi. Lần này quả thật hắn là liều mạng thật. Sau khi được mấy cô nàng hợp lực, Cầm đã nghĩ cách để cứu lấy Athena. Cách đầu tiên mà anh chàng nghĩ ra là tạm thời phong ấn cô ấy lại, chờ Cầm đạt cảnh giới cao hơn thì có thể trở lại cứu được. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không ổn lắm. Thứ nhất là chính Cầm còn không biết mình có thể trở về thế giới này hay không. Mà dù có trở về thì theo trí nhớ của hắn, muốn cứu lấy Athena thì hắn chỉ ít cần đạt đến Kim Tiên. Trong khi đó đến Chân Tiên là Cầm có thể trở về rồi. Mà từ Chân Tiên tu đến Kim Tiên thì không biết cần bao nhiêu thời gian. Đến khi đó chỉ sợ là thân thể của Athena đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Các này có thể làm nhưng mà phong hiểm quá lớn, nếu không đến bước đường cùng thì Cầm chắc chắn không làm điều đó. Nhưng mà nếu không làm thế thì biết dùng cách nào để mà cứu Athena đây? Và cách thứ hai Cầm nghĩ đến là những đại năng đưa anh đến đây. Cầm tin những người đó không có kim tiên mà càng là những tồn tại mạnh hơn, cứu chữa Athena chắc chỉ là một bàn tay. Do đó hắn đã thử dò hỏi ý muốn của những người đó thông qua cái vòng tay. Đó cũng chính là lần hắn nói chuyện với cái vòng tay. nhưng mà đáp án lại làm Cầm thất vọng. Xem ra là những người đó không có ý muốn kết nối với Cầm bây giờ, hoặc chí ít là bây giờ cũng không được. Và cách này cũng không ổn, thế là Cầm cuối cùng chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Nhưng nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, dựa vào mình thì phải làm như thế nào? Và Cầm nghĩ đến phục sinh dược tề. Đây có thể nói là thứ thuốc duy nhất mà anh chàng biết có công dụng hồi sinh người chết. Nhưng mà theo những gì mà Cầm biết thì thứ thuốc này dùng sinh mệnh của một người làm hiến tế để mà gom góp thu hồi thần hồn giúp người chết kia sống lại. Chiếu theo cái đó, thần thì cũng cần một vị thần hy sinh mới có thể. Cầm tự biết mình giờ chỉ là một phàm nhân, nếu mà chế thuốc lung tung chỉ sợ là chết mà chẳng giúp ích được gì. Cầm cần có một thân thể còn tốt hơn cả một vị thần. Và anh chàng nhắm tới là thân thể khi giải được phong ấn. Khi đó thần hồn của hắn sẽ được tăng trưởng chắc đủ để thực hiện việc thu thập. Còn thân thể thì khỏi nói, thân thể hắn vốn tràn ngập công đức lực thì chắc chắn đưa sức cân được thân thể. Đủ sức bì lại được sinh lực cho Athena. Các bác có thể hiểu rằng muốn chế thuốc này cần hai thứ. Đó là thần hồn cùng sinh mệnh lực hay là sức sống, thể chất. Và Cầm khi mà khôi phục được thực lực mới đủ điều kiện để bì đắp cho Athena. Nên chỉ khi lấy lại được thực lực thì mới nên liều mạng. Và Cầm chắc rằng mình đã thành công. Bởi trong những phút cuối cùng, hắn có thể lờ mờ cảm thấy mình đã đi thu thập hết tất cả các tàn hồn của Athena lại, giờ chỉ còn thêm sinh mệnh lực là Athena có thể triệt để sống lại rồi. Dù cho thuốc đó của hắn không thể bù đắp được nhưng mà còn một chút việc như thế chắc hẳn sẽ có người thay hắn hoàn thành thôi. Dù sao thì ở đó cũng còn có Christina và Gabriel mà. Hai người đó chắc chắn sẽ biết nên làm như thế. gocchuyenaudio.com Nào, Cầm ngửa mặt lên trời nhìn về phía xa xăm thì thào. Chờ ta, nhất định ta sẽ trở về. Cách chương.